Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1566, Huyễn Nguyệt Cung chủ mặt. Trở về đại trận hạch tâm, Từ Ngôn lần nữa dung nhập trận nói bên trong, quan sát toàn bộ Lâm Lang đảo, tìm kiếm lấy còn lại phía dưới cừu gia, an tĩnh trong phòng lớn, dần dần ra mảnh gỗ vụn vỡ vụn rất nhỏ vang động. Gánh chịu hòn đảo mô hình bàn gỗ xuất hiện vết rách. Đại trận lực lượng có hạn, không cách nào thời gian dài thôi động. Một khi hao hết, trận pháp đem triệt để sụp đổ. Từ Ngôn cũng liền đã mất đi mượn nhờ trận nói đánh giết cừu gia cơ hội. Cảm giác sụp đổ dấu hiệu xuất hiện. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, càng tăng nhanh hơn tìm kiếm. Rất nhanh, hắn mục tiêu chân chính bị hiện. Ngư hải xâm lâm một chỗ hồ nước bên trong. Thanh tịnh mặt nước bên dưới xuất hiện khuôn mặt, đó là Trương thiếu niên gương mặt, ngũ quan đoan chính, chỉ là không có lỗ tai, sắc mặt trắng nõn nhiễm bệnh thái đồng dạng. Trong nước cá nhỏ bị đột nhiên xuất hiện cường giả cả kinh tứ tán bơi ra. Soạt một tiếng, lấy thủy độn chạy ra phế tích đan hoa đi ra hồ nước, đổ sụp đan phủ di tích. Muốn nói xui xẻo nhất, đúng vậy vị này đan thánh phân thân. Tại đan phủ di tích, Từ Ngôn dùng cáo mượn oai hổ chiêu số, không chỉ cắn đan hoa một thanh, còn đem đan hoa đạp cho Khương Đại Xuyên. Thế là xui xẻo đan hoa hai cái lỗ tai mất đi. Đan thánh lại giảo hoạt, tại làm lúc loại kia hóa vũ hiện thế trong lúc khiếp sợ cũng không thể nhìn ra Từ Ngôn là tại xé ra hổ, chờ hắn mất đi hai cái lỗ tai mới phát hiện chính mình bạch ai nhất cước. Còn bị người cắn mấy miệng, nó thế nhưng là địa linh đan, ném một miếng thịt đúng vậy ném một hạt cực phẩm linh đan. Cái này muốn bao nhiêu cắn mấy ngụm, đan hoa có chết hay không đan thánh không ngại, địa linh đan phẩm giai cái này muốn ngã, Mạc Hoa Đà không phải điên không thể. Tốt ngươi cái Từ Ngôn, chờ lão phu trở về Tây Châu vực, không phải đưa ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Hận đến cắn răng nghiến lợi đan hoa làm sao cũng không nghĩ ra. Bị 10 vị có thể so với hóa thần cường giả vây khốn. Từ Ngôn thế mà còn có thể phá cục mà đi. Không chỉ chính mình chạy trốn, còn đem tất cả mọi người đều kéo tiến vào tuyệt hiểm ở trong. Đan thể bị thương không nhẹ. Dược vương lô còn bị khai ra cái động. Nếu là không bắt lấy Từ Ngôn, đạt được thiên linh bảo. Lần này Lâm Lang đảo hành trình coi như bồi lớn. Đan hoa giọng căm hận Từ nói. Hắn nguyên bản lòng tin nắm chắc. Ai nghĩ đến cục diện trực chuyển mà xuống. Đến sau cùng hóa vũ xuất thế. Cục diện biến thành ai cũng không khống chế được. Đan hoa thoát đi phế tích độ cực nhanh. Xem như sớm nhất đến ngư hải xâm lâm cao thủ một trong. Hắn phân biệt phương hướng liền muốn chạy tới truyền tống trận vị trí. 3 ngày Lâm Lang đảo chuyến đi, thời gian vừa đến, cường đại tới đâu Nguyên Anh cũng không dám lưu tại ở trên đảo. Lịch luyện hiểm địa không có vấn đề, nhưng là lịch luyện hiểm địa 10 năm, sẽ phải mệnh. Lâm Lang đảo bên ngoài 4 phía có 8.000 dặm phí hải. Nguyên Anh tu sĩ căn bản không trốn thoát được, ở trên đảo lại trải rộng yêu tộc, liền yêu vương đều tồn tại, nếu như không thể quay về. Đợi đến lần sau truyền tống trận mở ra coi như là 10 năm sau đó. Đan hoa kết luận Từ Ngôn sẽ rời đi Lâm Lang đảo. Mà truyền tống trận đúng vậy phải qua đĩa. Từ Ngôn có nhất định phải rời đi nguyên do. Cái kia chính là người mang trọng bảo. Nếu như hắn không quay về, Tây Châu vực các lộ hóa thần cường giả sẽ phải chạy đến. 8.000 dặm phí hải chống đỡ được Nguyên Anh. Có thể ngăn cản không được hóa thần đỉnh phong. Quyết định chủ ý, đan hoa vừa mới quay người. Phía sau hắn thủy đàm bỗng nhiên truyền đến rầm rầm dòng nước vang động. Đột nhiên giật mình, đan hoa một lần đầu. Thấy được kinh dị một màn. Chỉ gặp trong đầm nước thanh thủy này lúc bay lên. Căn bản không người thôi động liền rời đi mặt đất. Ở giữa không trung hợp thành một khuôn mặt người. Mặt người là nữ tử. Dung mạo thanh tú, nhìn 10 phần uy nghiêm. Chính là nữ tử này, để đan hoa cảm thấy toàn thân lạnh, phù phù một tiếng, đan hoa quỳ, cung kính uống nói, Huyễn Nguyệt Cung Mạc Hoa Đà, cung nghênh cung chủ đại giá. Tại Đan Hoa xuất hiện trước mặt gương mặt, chính là Huyễn Nguyệt Cung thần bí nhất cung chủ Lâm Tích Nguyệt. Thân là Huyễn Nguyệt Cung trưởng lão, Mạc Hoa Đà há có thể không nhận ra cung chủ bộ dáng. Chỉ là hắn mười phần không hiểu, cung chủ không tại Huyễn Nguyệt Cung nhiều năm, đi hướng không người biết được, thế mà tại Lâm Lang Đảo hiện thân. Mặc dù là lấy mặt nước ngưng tụ, nhưng là Lâm Tích Nguyệt khuôn mặt này, đủ để cho Mạc Hoa Đà chấn kinh vạn phần. Hiện ra Huyền La Đan chân thân, rút đi ngươi nguyên thần chi lực, bổn tọa nhu cầu cấp bách cái này Mai Địa Linh Đan. Đến từ mặt nước âm thanh nghe không ra nam nữ, thật giống như từ trong nước ra âm thanh, rất là quái dị, nhưng là trong giọng nói cao cao tại thượng loại kia vương giả khí tức mười phần, khiến cho người vô pháp kháng cự. A, Đan Hoa đầu tiên là sững sờ. Hắn vạn không ngờ tới cung chủ sẽ xuất hiện tại Lâm Lang Đảo. Càng không có nghĩ tới cung chủ một khi hiện thân thế mà yêu cầu hắn cái này Mai Huyền La Đan. Bản cung chi lệnh, ngươi dám can đảm không theo. Mặt nước trong miệng lần nữa truyền đến âm thanh. Lần này nghe ra được đối phương có chút tức giận. Tuân cung chủ chi mệnh. Ta cái này rút đi nguyên thần. Mạc Hoa Đà không dám thất lễ. Cung chủ muốn Huyền La Đan nhất định có tác dụng lớn. Hắn bây giờ nhìn giống bị Trinh giao nộp một hạt Địa Linh Đan. Đến lúc đó cung chủ trở về, chỉ ít có thể thưởng hắn hai hạt Địa Linh Đan. Thật muốn bởi vậy mà lập công lớn, cái kia Mạc Hoa Đà chỗ tốt coi như càng nhiều. Tán tiên ban thưởng, tuyệt đối với không thể coi thường. Nghĩ tới cung chủ năng lực, Mạc Hoa Đà không nói hai lời quay người lại bay lên giữa không trung. Toàn thân ra tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra đan thể chân thân. Tiểu xảo Huyền La Đan cũng không lớn, dũng động có thể so với Địa Linh Bảo khí tức. Mạc Hoa Đà nguyên thần sắp rút đi thời khắc, hắn chợt nhớ tới cái gì. Cung chủ đại nhân, ngài bản thể bị vây ở nơi nào? Ta có thể đem hết toàn lực cứu trợ cung chủ. Mạc Hoa Đà nghi hoặc, là cung chủ chân thân bản thể. Trước mặt hắn trương này mặt nước rõ ràng không phải chân chính Lâm Tích Nguyệt, mà là một loại pháp thuật ngưng tụ, lắm miệng đồ vật, bản cung bản thể ở nơi nào là ngươi có thể biết nói sao? Mau mau rút đi nguyên thần, đừng muốn nói nhảm. Trong mặt nước truyền ra âm thanh trở nên càng không kiên nhẫn, bắt đầu mang theo quát tháo chi ý. Lúc này Mạc Hoa Đà phát giác được có chút không đúng. Lâm Tích Nguyệt tuy nói là Huyễn Nguyệt Cung cung chủ, người ta cũng là Ngôn Thông Thiên phu nhân, mà cái này tòa Lâm Lang Đảo là Ngôn Thông Thiên động phủ, cũng liền là Lâm Tích Nguyệt nhà. Ai có thể đần như vậy? Chính mình khốn trong nhà mình, trước đó bị cung chủ đột nhiên xuất hiện chấn kinh, này lúc Mạc Hoa Đà càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Mong rằng cung chủ đại nhân chỉ rõ, đệ tử cũng là vì đại nhân suy nghĩ. Chỉ cần biết được đại nhân chân thân bị vây ở nơi nào, đệ tử đem hết toàn lực cũng sẽ đem đại nhân cứu ra ngoài. Liền bản cung mệnh lệnh đều không nghe. Mạc Hoa Đà, người thật to gan. Đệ tử nghe lệnh, nhưng cũng phải nghe cái minh bạch mới được. Ta hoài nghi cung chủ bản thể không có ở trên đảo, mà cái này trương pháp thuật ngưng tụ mặt nước cũng là có người giả trang. Mạc Hoa Đà lãnh ngữ từ linh đan bên trong truyền ra. Tiếp xuống hắn liền muốn lần nữa ngưng tụ ra Đan Hoa bản thể. Thế nhưng là không đợi hắn điều động linh lực, trước mặt mặt nước bỗng nhiên há to miệng rộng, trực tiếp đem Huyền La Đan bao phủ. Trận đạo chi lực, ngươi không phải cung chủ, ngươi là ai? Bị mặt nước bao khỏa, Mạc Hoa Đà lập tức cảm giác được đáng sợ trận đạo chi lực xuất hiện. Lúc này hắn sao có thể không biết mình mắc lừa, giống giận bạo khởi tất cả linh lực, nhưng là đã chậm, đã thành đan thể chân thân. Đan Hoa năng lực bị thu lại đến cực hạn, mà trận đạo chi lực bạo, có thể xưng kiên quyết vô cùng. Trên đời có thể nhìn thấy Huyễn Nguyệt Cung cung chủ, không chỉ Mạc Hoa Đà loại này Huyễn Nguyệt Cung hóa thần đỉnh phong, còn có một người, cái kia chính là Từ Ngôn, đem trong mộng thấy Lâm Tích Nguyệt, lấy trận nói huyễn hóa ra mặt mũi đến lừa gạt Đan Hoa. Chính là Từ Ngôn thủ đoạn, tuy nhiên cũng không hoàn toàn thành công, cũng xem là không tệ. Chỉ cần Đan Hoa khôi phục thành đan hoàn bộ dáng, Từ ngôn liền có thể lấy còn sót lại trận đạo chi lực tương mặc hoa đà một sợi nguyên thần triệt đề. Xóa bỏ, kêu rên cùng với đan hương, chửi mắng xen lẫn cười lạnh. Chẳng mấy chốc, đan thánh âm thanh hoàn toàn biến mất tại rừng rậm, biến mất ở lâm lang đảo. Nguyên địa trích thừa tiếp theo hạt tinh thuần huyền la đan giữa không trung chập trùng không chừng. Bị từ ngôn một thanh nắm ở trong tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.